Đại đạo độc hành, chương 1208, Bình Thiển chi địa đấu tiên nhân, góc truyện audio.com, hắn thông qua Lạc Ly năm ấy ở thần hạc điện đổi lấy, nhìn ra Lạc Ly thích cổ thần di hài, lấy bí pháp làm bảo vật giả, dẫn Lạc Ly đến đây, sau đó đóng cửa giới này, đến một cái sinh tử đối quyết với Lạc Ly. Đạo đức chân nhất mỉm cười, nói, Lạc Ly, là ngươi. Một câu này vừa mới nói xong, đã coi như là trả lời, oanh, một tiếng tiên nhân vượt giới kia đã bị Lạc Ly lấy ra cấp 10 pháp bảo hỗn nguyên kim đăng thu. Thu vào trong hỗn nguyên kim đăng, Lạc Ly không nói nhảm, chỉ đảo một cái, chết đi. Oanh một tiếng, hỗn nguyên kim đăng đảo, vạn ngàn tầng ép xuống, tiên nhân nọ thu vào cây đèn vàng nhất thời vỡ nát tiêu tán như ảo ảnh. Nhưng trong lòng Lạc Ly khẽ động, cái này là giả. Chớp mắt chỉ thấy tiên nhân vượt giới kia lại xuất hiện ở một bên, oán hận nói. Tiểu tử, loại phương pháp gọi tên bắt người này, ở tiên giới ta, khắp nơi đều có, chỉ là thủ đoạn nhỏ, ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi thử một lần nữa, ta tự nhiên có cách phá pháp thuật của ngươi. Loại pháp bảo gọi tên bắt người này, ở tiên giới chính là pháp thuật bình thường, sớm đã có cách đối kháng, cho nên tiên nhân này tránh thoát pháp bảo thế giới của Lạc Ly bắt lấy. Lạc Ly cười ha ha thu hồi hỗn nguyên kim đăng, nhíu mày nói. Đạo hữu vì sao vừa gặp mặt liền hô đánh hô giết. Mọi người đều là cao nhân đắc đạo, chúng ta có thể ngồi xuống tán gẫu một chút tâm sự giao tình. Tiên nhân kia nhất thời tức đến hai mắt bốc lửa, nói. Có cái gì phải nói, chính là ngươi, đoạt máu thịt của ta, đoạt tiên cốt của ta, đoạt tai mũi của ta, chính là ngươi, chính là ngươi. Tiểu tử, nợ máu trả bằng máu đi, hôm nay ngươi mắc bẫy rồi, trốn không thoát nữa. Nói xong lời này, thế giới này bắt đầu biến hóa, trên mặt đất giống như vô số chân khí vận chuyển, hình thành các khe rãnh, trong bầu trời, vô số phù văn như ẩn như hiện, như trên 9 tầng trời, điện Ngọc Quỳnh Lâu tiên cung Diệu Vũ chậm rãi xuất hiện. Cả thế giới, đều bị tiên nhân này bày ra thủ đoạn, hắn chính là tiên nhân vượt giới, nắm giữ tiên thuật Lạc Ly thấy cũng chưa từng thấy, hiện tại bắt đầu dần dần lộ ra sự dữ tợn. Lạc Ly há mồm thở dốc, cái đầu hoạt động lên xuống, xem ra việc này không thể thiện nữa, phải đại chiến một trận rồi. Chẳng qua, ở trong lòng hắn cũng là chiến ý vô tận. Tiên nhân vượt giới này, thực lực sâu không thể dò, nắm giữ vô số tiên thuật, có thể nói chính là đại địch thủ số một của cuộc đời hắn. Lạc Ly nhìn đối thủ, lắc đầu nói, ta là trốn không thoát, nhưng tựa như ngươi trốn không thoát, sinh tử một trận chiến, cái này cũng không nói chắc đâu. Nói xong, ánh lửa lóe lên, Lạc Ly dùng ra chân hỏa của mình, cả thế giới, đều giống như theo đó cháy lên. Kệ người bố trí muôn loại, chuẩn bị vạn kiểu, đều cháy cho ta, hóa thành cho bụi đi. Lửa nóng hừng hực sôi trào mà lên, tất cả ở dưới ngọn lửa nóng này, đều hóa thành cho bụi. Tiên phủ trên không kia vẫn hiện hình, chỉ là ầm ầm bốc cháy, hóa thành lửa tiêu tán bốn phương. Đạo đức tiên nhân nhíu mày nhìn Lạc Ly, nói, hay cho một đạo hỏa đức. Ta bày ra thập phương chu tiên trận còn chưa hóa sinh, đã bị ngươi phá, dù là ở tiên giới, cũng có rất ít tiên luyện thành hỏa đức như thế. Thật lợi hại, thật lợi hại. Chẳng qua ta phải cảm tạ ngươi, hỏa đức như thế, ngươi chính là ta cũng là ta. Nói xong lời này, ở trong tay đạo đức tiên nhân này lấy ra một món đồ chơi như góc truyện audio.com, loại cái chống lắc của trẻ con, sau đó tùy ý bắt đầu lắc. Keng, keng, keng. Thanh âm này rất kỳ quái, mặc dù giống nhau như đúc, lại một âm khiến người ta cao hứng vui vẻ, một âm khiến người ta tức giận thống khổ. Theo hắn lắc nhất thời Lạc Ly phát hiện, ở trong cái trống lắc đó trào ra thiện công vô tận rót vào trong cơ thể đạo đức tiên nhân này. Thì ra đây là bảo vật giống như kim tháp của mình. Không đúng, mắt thần của Lạc Ly nhìn một cái, nhất thời phát hiện không đúng. Cái trống lắc kia rõ ràng chính là một pháp bảo kỳ dị, ở hai mặt trước sau đều có một thế giới kỳ dị, trong đó đều có vô số âm hồn. Những âm hồn này, thoạt nhìn, đều là âm hồn mới chết không lâu, hơn nữa đều là bạo tử oán khí 10 phần, bọn họ ở hai bên thế giới của cái trống lắc này. Cái trống lắc này mặt trái gõ một cái, nhất thời thế giới này hóa thành biển khổ vô tận, vô số tra tấn, trời sụp đất nứt, những âm hồn đó kêu to cầu cứu hộ. Sau đó mặt phải gõ một cái, bọn họ nhất thời dịch chuyển đến bên phải, rõ ràng chính là cảnh đẹp thiên đường, vô tận phồn hoa, hưởng thụ vô số vui vẻ. Thống khổ biến mất vui vẻ đến, lập tức bọn họ vạn phần cao hứng, cầu cứu được ứng nghiệp, lập tức vô số công đức bay ra. Lúc này mặt trái lại gõ một cái, bọn họ lại đều rơi xuống bên trái, bắt đầu bị vô tận tra tấn, khổ kêu cầu xin. Sau đó bên phải gõ một cái, lại đến bên phải, lại là trong thiên đường. Thiên đường địa ngục như vậy, chuyển hóa vô tận, bọn họ cung cấp vô tận công đức trả giá lại là mỗi lần chuyển hóa âm hồn của bọn họ liền sẽ yếu đi một phần cuối cùng triệt để tiêu tán, hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Những phàm nhân này âm hồn tiêu tán, lại mang tới cho đạo đức tiên nhân vô tận công đức. Lạc Ly nhìn thấy một màn này, nhất thời giận dữ. Lớn tiếng quát, khốn kiếp, ngươi giết bọn họ không tính, còn tra tấn hồn phách bọn họ như thế. Ngươi là tiên nhân sao? Ngươi chính là ác ma cũng không bằng, ngươi tên khốn này, luyện người luyện hồn lấy được công đức. Không thể tha thứ, chết đi. Lạc Ly thật sự giận dữ. Hắn đời này hận nhất người khác lấy chúng sinh luyện hồn, bởi vì cha mẹ hắn chính là như thế mà chết, chính mình chưa từng thấy bộ dạng mẫu thân, cho nên nhất thời giận dữ. Chân hỏa kia thiêu đốt vô tận, muốn đem thế giới này luyện hóa. Đạo đức tiên nhân cười nói, những phàm nhân này, chẳng qua là con kiến, phục vụ ta, là vinh dự lớn nhất của chúng. Nói tới đây, hắn nhìn Lạc Ly nói, đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, cường địch liệt hỏa, không hại thân ta. Lời này cùng thường thiện phạt ác thần uy của Lạc Ly gần như giống nhau, theo lời hắn, một đạo thiên địa vĩ lực hạ xuống, trong nháy mắt một đạo thanh quang trên người đạo đức tiên nhân này hóa thành nước chảy, rõ ràng chính là thiên địa chân thủy. Một tia chân thủy này hộ thân, lập tức chân hỏa của Lạc Ly, không cách nào đem hắn luyện hóa. Nhưng vừa rồi công đức hắn làm phép làm ra, lập tức tiêu tán ba phần, Lạc Ly phát hiện công đức của hắn, so với thiện công của mình yếu ớt hơn rất nhiều. Lạc Ly chỉ đối phương một cái, nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. Một cái chỉ này, một đạo lực lượng thiên địa hạ xuống, rót vào trong chân hỏa của Lạc Ly, chân hỏa đó càng mạnh hơn. Lạc Ly nói, ngươi chỉ một tia nước ta vạn khoảnh lừa. Cốc truyện audio.com, luyện hóa một tia chân thủy này của ngươi. Cách chương.